Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Độc Nhân Ngô Lăng. Văn Thần Đô một bồn lửa giận, đầy mặt hàn khí, cái này giết hắn đệ đệ người, không chỉ có lại đi tới Nam Cương giết hắn đồng đội, đồng thời còn có thể là cùng hắn đồng dạng trong luân hồi người. Thù mới tăng thêm hận cũ. Lại có luân hồi giả không được tương dung nguyên nhân. Vũ Thành Vương con trai. Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Văn Thần Đô lãnh khốc tự nói. Sau đó nhanh chóng tại Lam Tĩnh chết đi vị trí bóp ra một đạo pháp quyết. Lam Tĩnh thi thể đã bị Lam gia trại người khiêng đi. Nhưng lưu tại nơi này khí tức đủ để cho Văn Thần Đô thu hoạch được đầu mối hữu dụng. Rất xin lỗi, Văn Mỗ tới chậm. Nhưng người cũng vì ta lưu lại giúp người báo thù manh mối. Văn Thần Đô ngữ khí hơi có vẻ thương cảm nhìn xem thổ nhưỡng bên trong lộ ra một cái màu vàng. Giáp trùng, hắn hai cánh chấn động, ong ong không dứt, nhưng thủy trùng xoay quanh tại một cái phương hướng. Loại này từ Lam Tĩnh một thân linh khí tinh huyết dưỡng thành độc trùng. Đối với Lam Tĩnh khí độc rất là mẫn cảm. Chỉ cần không xuất ra phạm vi ngàn dặm vị trí, đều có thể tìm tới. Lam Tĩnh tại Lục Thanh Bình trên thân hạ độc, chỉ cần căn cứ cái này màu vàng tiểu trùng chỉ dẫn, Văn Thần Đô liền có thể tùy tiện tìm tới mấy người. Hô hô, tương đương vị này đã tùy thời có thể đột phá tới tông sư cảnh văn gia lãnh diễm nam tử. Cất bước phóng ra, bước ra một bước chính là mấy chục bước khoảng cách. So tuấn mã còn nhanh hơn, lao vùn vụt đuổi theo hướng Lục Thanh Bình mấy người mà đi. Mà vị trí đó, chính là Lục Thanh Bình ba người đi Độc Vương Cốc. Độc Vương Cốc, khí độc dậy sóng, chướng khí mọc thành bụi, có các loại quỷ dị tiên diễm hoa cỏ, đằng la xen lẫn tại cốc khẩu. Độc Vương Cốc là chúng ta ngõa ra trại mấy ngàn năm truyền thuyết. Khoảng cách chúng ta sơn trại không xa, truyền thuyết nơi này có một loại thần kỳ thổ nhưỡng, sẽ hấp dẫn lợi hại độc trùng ăn ra sinh sôi, mà ở trong môi trường này, độc trùng nhóm sẽ lẫn nhau tranh giành sinh ra độc trùng bên trong độc vương. Có truyền ngôn, chỉ cần miêu cương người miền núi dám vào nhập độc vương bên trong, lấy tính mệnh đánh cược một lần, liền có khả năng bắt được một cái độc vương. Mượn nhờ độc vương chi lực, tại miêu cương trong bộ lạc công thành danh toại, tên chấn một phương, nhưng độc vương cốc khủng bố chính là ở đây. Đã hơn ngàn năm chưa nghe nói qua có người có thể sau khi tiến vào còn sống ra. Đừng bảo là độc vương cốc độc trùng tất cả đều sau ngoại giới thổ nhưỡng dưới sinh sôi độc tính càng. Thêm mãnh liệt, lại có là độc vương, coi như bị người tìm được. Cũng không có khả năng ngoan ngoãn thần phục. Cho nên, ca ca ta, tiểu cô nương Ngô Giao thanh âm, đã tất cả đều là thanh âm rung động. Hiện tại ba người liền đứng tại Độc Vương Cốc bên ngoài. Nhìn xem xanh xanh đỏ đỏ bao phủ sơn cốc đằng la. Đây đều là có kịch độc đồ vật. Ngô Lăng thật ở bên trong à? Vậy chúng ta muốn làm sao đi vào? Lục Thanh Bình cau mày nói. Mạnh Hàn Thiền lúc này sắc mặt bình tĩnh, nói, người trước tiên ở nơi này điều tức, ta lấy linh đằng tiến vào điều tra liền biết. Dứt lời, trong bàn tay nàng xuất hiện một viên hạt giống, sau đó rơi vào trong đất, chỉ là hô hấp ở giữa. Một cánh tay phẩm chất thanh đằng liền điên cuồng rút sinh mà ra. Hô hô hô, tựa như một đầu cự mãng từ thổ địa bên trong chui ra. Thật nhanh chui vào Độc Vương Cốc bên trong, dì rào tốc, linh đằng tiến vào lập tức gây nên Độc Vương Cốc bên trong phát ra thanh âm huyên náo. Như có ức vạn độc trùng đang bò động, bị quấy nhiễu, a a a. Cùng lúc đó, một tiếng thống khổ kêu to, từ trong cốc truyền đến, là ca ca ta, Ngô Giao lúc này nước mắt rơi xuống, kích động lại tuyệt vọng kêu to. Thật ở bên trong, sư tỷ nhanh dùng linh đằng đem hắn lôi ra đến. Đột nhiên bị trong cốc tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. Lục Thanh Bình cũng không lo được điều tức, lúc này quát to, Mạnh Hàn Thiền tự nhiên sẽ không do dự. Lúc này trong tay thanh mang tràn đầy, giác mộc giao thần thông phát huy, cái này miêu cương bên trong mộc trúc chi vật trên tay nàng điều khiển như cánh tay. Linh động tự nhiên, rầm rầm, có kịch liệt cành lá co rúm âm thanh. Nàng cảm ứng được linh đằng tại Độc Vương cốc bên trong trói lại một kiện đồ vật. Sau đó mãnh lực hướng phía bên ngoài kéo một cái. Ông ông Lục Thanh Bình vu thần pháp tầng thứ nhất đại thành sau tinh thần cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tại Mạnh sư tỷ lấy linh đằng kéo lấy đồ vật ra một cái chớp mắt. Lập tức đều cảm thấy cái kia cốc khẩu tựa như một đoàn mây đen nhào ra. Không được, hắn quát to một tiếng. Lập tức riêng phần mình bắt lấy Mạnh sư tỷ cùng Ngô Dao bả vai. Thả người nhảy lên. Mạnh Hàn Thiền phản ứng cũng là nhạy cảm, nháy mắt liền ý thức được không ổn, từ trong cửa tay áo vung ra một đại đoàn thuốc bột. Sau đó năm cái hành chỉ hướng xuống, chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng gào thét mà ra. Trong một chớp mắt tại nguyên chỗ vô số mộc trúc chi vật điên cuồng phát sinh, hình thành một đạo cao 3-4 trượng đầu gỗ vách tường, di rào tốc. Không thể đếm hết được rắn độc, Ngô Công, Thiềm Thư, Hạt Tử chờ một chút độc vật chạy đến. Lại tại tới gần ba người vị trí thời điểm, như sờ lôi trì, tại đầu gỗ vách tường bên ngoài nhanh chóng tản ra. Hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, kia là Mạnh Hàn Thiền Đan Hà Phúc Địa khu trùng đan phấn chi lực. Lục Thanh Bình ba người lúc này liền đứng tại đầu gỗ trên vách tường. Nhưng lại không hẹn mà cùng tê cả da đầu lấy nhìn xem cái kia bị Mạnh Hàn Thiền từ Độc Vương cốc bên trong đẩy ra ngoài người. Kia là một cái thân thể cái đầu cao hơn Lục Thanh Bình không ít người. Nhưng giờ phút này toàn thân lại bị lít nha lít nhít màu đen độc trùng bò đầy. Thậm chí còn có Ngô Công, tiểu xà từ hắn thất khiếu miệng mũi ở giữa xuất nhập. Ngô Dao lúc này liền sụp đổ. Nghẹn ngào khóc lớn, ca, cũng liền tại nàng tuyệt vọng kêu to một nháy mắt, trên mặt đất cái kia bị ngàn vạn độc trùng bò đầy toàn thân, hình người. Lúc này chậm rãi bắt đầu chuyển động, tựa hồ đang bò, Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền đều ngưng trọng nhìn phía dưới Ngô Lăng. Tương hỗ đối mặt, trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện, Ngô Lăng, từ dưới đất bò dậy về sau. Run run thân thể, thoáng chốc toàn thân độc trùng rơi như mưa xuống, mà liền tại mi tâm của hắn chỗ một đầu kim tuyến đang lóe lên quang mang. Cái đó là, Mạnh Hàn Thiền thanh mắt lóe lên, cả kinh nói, kim tiên tử, miêu cương thập đại độc trùng một trong, ngươi ca ca thành công rồi. Cái kia đạo bị Mạnh Hàn Thiền gọi miêu cương thập đại độc trùng kim tiên tử. Chính du tẩu tại Ngô Lăng mi tâm, mà cũng liền tại cái kia kim tiên tử du tẩu đồng thời. Ngô Lăng trên người ngàn vạn độc trùng, sợ hãi không thôi tất cả đều rời đi, tựa hồ chúng đi vào một tôn vương giả xào huyệt lãnh địa. Ngô Lăng thân thể, chính là bị kim tiên tử chiếm lấy lãnh địa. Ca, Ngô Dao đã kinh lại sợ quát to một tiếng, lúc này trên đất hình người. Có chút hoảng hốt. Đột nhiên nghe được một tiếng này, xì ngốc quay đầu trông thấy đầu gỗ trên vách tường ba người. Đợi hắn trông thấy muội muội mình hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Còn có mặt khác hai cái hắn người rất quen thuộc. Lúc này trên mặt của hắn còn có độc trùng không ngừng tại rơi xuống. Nhưng hắn thời khắc này biểu lộ ngu dại. Muội, ngươi làm sao lại đến nơi đây? Nhìn thấy ca ca của mình còn có ý thức, Ngô Dao kích động dùng miêu cương lời nói nói, là ngươi bằng hữu đã cứu ta. Ca, ngươi không sao chứ? Nàng chính kích động quan tâm hỏi. Cùng lúc đó, Ngô Lăng đang muốn nói cái gì? Hắn miệng mũi kỳ thất khiếu chảy ra máu tươi đến, lại là nửa quỳ trên mặt đất, chỉ vì hắn trông thấy muội muội của mình vậy mà đã được cứu ra. Tâm thần có một nháy mắt sụp đổ, bằng hữu của ta, Ngô Lăng trông thấy Lục Thanh Bình hai người, ý thức được cái gì, mắt tối sầm lại, trực tiếp thân thể sụi lơ xuống dưới, nửa ngồi dưới đất, miệng mũi chảy máu, lại là thanh âm khàn khàn hỏi, Lam Tĩnh đâu? Cái kia ác nữ người bây giờ tại đây? Ngô Dao lo lắng nhìn xem ca ca của mình. Muốn xuống dưới, lại bị Mạnh Hàn Thiền nắm chắc. Chỉ vì nàng trông thấy Ngô Lăng hiện tại toàn thân đều là độc. Có thể nói là đã biến thành một cái độc nhân. Lam Tĩnh bị tiểu thế tử giết. Muội muội của ngươi bị chúng ta cứu. Ngược lại là ngươi. Mạnh Hàn Thiền ngưng trọng nhìn xem Ngô Lăng. Ngươi không sao chứ? Nàng nhìn xem Ngô Lăng tình trạng, một lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ vừa rồi đem Ngô Lăng từ độc vương cốc bên trong lôi kéo ra một khắc, nàng liền tê cả da đầu. Tại bị cái kia ngàn vạn độc trùng bò đầy toàn thân, thậm chí chui vào nội tạng, thất khiếu về sau, người này không biết toàn thân bị bao nhiêu độc trùng độc che kín, biến thành một cái độc nhân. Nhưng lại còn sống. Mặc dù còn sống, nhưng bọn hắn ba cái hiện tại không ai dám tới gần Ngô Lăng. Ngô Lăng một thân độc tố, tại hắn đứng địa phương, xung quanh một trượng cỏ cây đã khô héo. Mà cái này thợ săn thanh niên nghe thấy Mạnh Hàn Thiền lời nói về sau, lại là con mắt thất thần. Lam Tĩnh chết rồi, bị tiểu thế tử giết rồi. Hắn nháy mắt, cảm xúc kích động, dùng sứt sẹo trung nguyên quan thoại đối Lục Thanh Bình nói. Lam Tĩnh mệnh là của ta. Hẳn là ta giết nàng mới được. Nàng giết cha mẹ ta. Giết ta chạy bên trong thân tộc. Còn buộc đi muội muội ta. Làm sao có thể? Ngô Lăng thanh âm chập trùng. Ta tiến vào độc vương cốc đem mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ nửa chết nửa sống. Chính là vì tự mình cho phụ mẫu báo thù. Kết quả, ngươi đưa nàng giết rồi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình. Trong lúc nhất thời lồng ngực chập trùng, chỉ có Ngô Lăng tự mình biết mình kinh lịch cái gì. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có mấy trăm con độc trùng hướng hắn bò đến. Càng về sau, không thể đếm hết được. Một cái lại một cái, ngủ đông da của mình, chui lỗ tai của mình, bò đầy toàn thân của mình, các loại độc tiến vào thân thể, toàn thân hắn ngứa ngáy, đau đến không muốn sống, sinh tử không thể, phát nhiệt, rét run, phát cuồng, hắn lúc đầu sẽ chết, biết một cái kim tiên tử cũng tiến vào hắn thân thể, đem hắn bách độc chi thể xem như thoải mái xào huyệt, xem như ký sinh chỗ, bảo trụ hắn tính mệnh, hắn mới sống tiếp được. Hắn cuồng hỉ mình mạo hiểm thành công, mặc dù đem mình trở nên nửa chết nửa sống, toàn thân độc lực, nhưng lại không uổng công bạch bạch tiến vào độc vương cốc. Nhận sống không bằng chết độc trùng tra tấn, nhưng đến cuối cùng, hắn kiên trì đến nơi đây cái kia phần tín niệm, muốn tự tay chém giết Lam Tĩnh cửu hận, thế mà như thế kết thúc. Không đợi mình báo thù, cửu nhân liền chết rồi. Lục Thanh Bình lạnh lùng cau mày nói, cho nên người chê ta cứu ngươi muội muội rồi. Ngô Lăng sắc mặt vốn là bạch, nghe vậy càng là trắng bệch, nói không ra lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN